Võng Du Đại Tướng Sư, chương 579, Bảo Tàng Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễm ảnh đào hình, thực chiêu, động cảnh sinh loạn ảnh, kinh phi thư tán ai, mũi kiếm ép địch liên tục đối với kẻ địch tạo thành 3 lần thương tổn, thi chiêu xong xuôi thu thân nhảy thiểm, cũng ở mục tiêu bên người biến ảo ra một đạo mị ảnh. Mị ảnh ngắn ngủi ẩn núp sau khi, vùng kiếm đánh chém 5 mét trong phạm vi kẻ địch sát nhập sinh đánh bay hiệu quả. Đánh bay hiệu quả không nhìn chống đỡ. Trong nháy mắt Tả Dương đã bay người nhảy đến Dương Tập trước mặt, không nói hai lời chính là nhanh chóng 3 kiếm đâm hướng về Dương Tập ngực. Ai, Vô Khuyết công tử còn có thể kiếm pháp, không quá khoa học chứ. Vô Khuyết công tử nổi danh nhất chính là hắn hoa thần thất thức. Vô Khuyết bởi vậy sắc bén nhất thủ đoạn chính là tấn công từ xa, hiện tại nhưng một mực muốn từ bỏ viễn trình ưu thế, nắm lấy trường kiếm đi cùng như vậy boss gần người vật lộn, có vẻ như không phải cái gì cử chỉ sáng suốt a, lẽ nào Vô Khuyết công tử kiếm pháp thực càng trâu bò sao? Này ai có thể biết a, thấy cảnh này, trong lòng mọi người cũng là ít nhiều gì hơi nghi hoặc một chút, hiện tại trò chơi ở trong biết Tả Dương còn nắm giữ mị ảnh kiếm pháp, player chân tâm không nhiều, mà tự mình từng trải qua mị ảnh kiếm pháp, player càng là hiếm như lá mùa thu, bởi vậy trong lòng căn bản cũng không có phương diện này ý nghĩ. Thật là to gan, Dương Tập đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mắt thấy Tả Dương kéo tới, con mắt của hắn hơi mị một hồi, trong tay huyết đao tùy theo hướng lên trên vừa nhấc càng hoành ở trước người đem độ lượng thân đao cho rằng tấm khiên đón lấy phi công. Keng, keng, keng, 3 tiếng vang lên giòn giã qua đi tia lửa văng khắp nơi, Tả Dương này một chiêu nhìn như vẫn chưa đạt được bất kỳ chiến tích nhưng cũng không ham chiến, không đợi Dương Tập mượn cơ hội phản kích cả người liền đã dường như thỏ chạy bình thường nhảy đến một bên. Mà trái lại Dương Tập trên người hắn nhưng chẳng biết vì sao càng hiện ra một vệt đỏ như màu máu kình khí, đồng thời ở Tả Dương vừa nãy này 3 liên kích trong quá trình này mặt kình khí màu sắc còn lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên sâu nặng rất nhiều, phảng phất mỗi một kích đều đang vì hắn xúc lực bình thường. Không có ai biết này chính là huyết đao môn chấn phái võ học huyết đao quyết bên trong độc môn chiêu thức huyết khóc hiệu quả, huyết khóc. Đỡ chiêu cốt khô mà huyết hô, ngừng với mạch người, huyết sáp bất lợi, chống đỡ sau khi thành công, tự thân tiến vào đẫm máu và nước mắt trạng thái, chống đỡ thành công số lần càng nhiều, triển khai huyết đao quyết bên trong chiêu thức thương tổn càng cao, nhiều nhất đến thêm 5 tầng, đồng thời ở thành công chống đỡ 5 lần sau khi, lần sau triển khai tùy ý chiêu thức chúng mục tiêu kẻ địch đều sẽ mang vào mê muội hiệu quả. Muốn chết, sử dụng chiêu này đỡ Tả Dương lợi kiếm sau khi, Dương Tập lập tức liền trở tay trả lại một đao, tiếc rằng Tả Dương đã dựa vào kiếm chiêu hiệu quả rất xa nhảy ra, này một chiêu tự nhiên là bổ cái không. Đẹp đẽ a, Vô Khuyết công tử thân pháp xác thực tuyệt vời, Dương Tập phản kích tuy nhiên đã phi thường mãnh liệt thế nhưng Vô Khuyết công tử rõ ràng phải nhanh hơn một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết một chiêu khiến xong sau khi càng là loại này bị thành công chống đỡ dưới tình huống, khinh công là không thể nhanh như vậy dùng đến, thế nhưng Vô Khuyết công tử thật giống căn bản không có phương diện này hạn chế, hầu như là ở kiếm chiêu bị chống đỡ đồng thời cũng đã hướng về xa xa nhảy xuống. Vô Khuyết công tử quả nhiên có ít đồ. Người ở chỗ này đại đa số đều là cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối muốn so với người chơi bình thường phong phú rất nhiều, bởi vậy chỉ là thông qua vừa nãy này một chiêu quyết đấu liền nhìn ra bên trong tinh diệu địa phương, chỉ tiếc bọn họ đến cùng đối với mị ảnh kiếm pháp hiểu rõ vẫn là quá ít, cũng không biết Tả Dương triển khai căn bản không phải khinh công, mà là liễm ảnh đào hình bên trong tự mang nhảy thiểm. Đương nhiên, bọn họ càng thêm không thể nào tưởng tượng được sự tình còn ở phía sau. Vừa lúc đó, bạch, một bóng người bỗng nhiên giống như quỷ mị từ Dương Tập phía sau hiện ra, ngay lập tức không đợi Dương Tập sản sinh bất kỳ nhận biết, trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay ngang vung lên, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí cũng đã sinh thành, mạnh mẽ hướng về Dương Tập áo lót chém vào lại đi. Mãi đến tận nghe được trường kiếm cắt ra không khí tiếng xé gió, Dương Tập mới bỗng nhiên nhận ra được cái gì, nhưng mà giờ khắc này hắn trở tay cái kia một đao mới vừa chém ra, còn không kịp thu chiêu cũng là không kịp làm ra bất kỳ cái gì phản ứng của hắn, chỉ được theo bản năng vặn vẹo một hồi thân thể. Nhưng cái này căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ nghe, ạch, kêu đau một tiếng, lạnh lẽo kiếm khí đã xẹt qua Dương Tập thân thể, ở trên người hắn lưu lại một đạo đẫm máu vết thương đồng thời, đã đối với hắn tạo thành một cái lên đến 4 chữ số thương tổn. Này, đây là, mọi người vây xem cũng là đồng thời trợn to hai mắt. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, bọn họ mới nhìn rõ đạo kia bỗng nhiên từ trong không khí nhô ra bóng người, cái bóng người này hình tượng không phải người khác chính là Tả Dương. Nhưng là không đúng vậy. Bọn họ trong nháy mắt thì có chút mê Tả Dương giờ khắc này rõ ràng liền đứng ở Dương Tập ngay phía trước, vì sao Dương Tập phía sau lại sẽ xuất hiện thứ hai Tả Dương. Bất kể là bên ngoài, hình thể, binh khí, trang bị, vẫn là hắn một ít chi tiết nhỏ phương diện đồ vật, hoàn toàn xem không ra bất kỳ khác biệt gì, vì lẽ đó hai người này Tả Dương, đến cùng người nào là thật sự, người nào là giả đây? Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực không thể nào hiểu được, lẽ nào đây là trong truyền thuyết thuật phân thân hay sao? Dĩ vãng một ít trò chơi ở trong, đúng là có chút nghề nghiệp nắm giữ. Thuật phân thân, một loại kỹ năng, có thể chế tạo cùng mình giống như đúc phân thân, bên trong tối ai cũng khoái chính là một khoản trong game. Kiếm thánh, nhưng là hiện tại bọn họ vị trí nhưng là một khoản võ hiệp bối cảnh trò chơi A, trong này lại cũng có loại kỹ năng này sao? Này cũng không quái sự tưởng tượng của bọn họ lực không đủ phong phú, chủ yếu là trong trò chơi này hiện nay đã biết môn phái võ học đều chưa từng xuất hiện tương tự chiêu thức, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, bởi vậy bọn họ căn bản cũng không có tưởng tượng cơ sở. Mà cùng lúc đó, bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào Dương Tập sau khi bị thương ngưỡng ngắn ngủi trạng thái bị động cùng với vừa vặn bị mị ảnh này một kiếm đánh ra đến đánh bay hiệu quả, Tả Dương trường kiếm run lên, kiếm thứ hai dĩ nhiên nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp, bôi công xà ảnh, bôi công xà ảnh. Thực chiêu, nhiếp phong truy ảnh, vô hình, nhiếp hồn một đòn đối với kẻ địch tạo thành một lần thương tổn, đồng thời ở kẻ địch bên người biến ảo ra một đạo mị ảnh phá thế tập kích vung kiếm triển khai chiêu thức kinh hồn vị định. Hư chiêu, sau khi đánh bại chu vi kẻ địch, đánh bại hiệu quả kéo dài 3 giây. Mị ảnh triển khai hư chiêu cùng tự thân hư chiêu công lực làm lạnh không quan hệ. Phó, vang lên trong trẻo, Tả Dương cũng đã cùng trước mặt đánh bay mà đến Dương Tập sai thân mà qua, một vệt huyết hoa bay ở trên không Dương. Mà này một kiếm thương tổn thì lại trực tiếp đối với Dương Tập tạo thành 2472 khổng lồ thương tổn, dòng dã là vừa nãy mị ảnh cái kia một kiếm thương tổn hai lần, dù sao mị ảnh mặc dù coi như cùng Tả Dương không khác nhau chút nào, nhưng trên thực tế thuộc tính cũng chỉ có Tả Dương một nửa, đồng thời còn muốn chịu đựng 200 thương tổn, ta đi cái này thương tổn. Này boss nhưng là xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng chính là sức phòng ngự của hắn tương đối cao đi, nếu như này một kiếm đâm vào trên người ta, ta nói không chắc trực tiếp liền bị thuấn sát. Này rời à, không nghĩ tới vô khuyết công tử ngoại công thương tổn so với nội kình thương tổn còn muốn biến thái, lẽ nào hoa thần thất thức. Vô khuyết thực chỉ là vô khuyết công tử giả làm heo ăn thịt hổ sáo lộ, hắn bản chất thực là một tên kiếm khách, này tàng cũng quá sâu điểm chứ. Không trêu chọc nổi, chân tâm không trêu chọc nổi. Thấy cảnh này, mọi người con mắt trong nháy mắt trợn lên càng to lớn hơn, không ít người biểu thị đã hoàn toàn xem không hiểu Tả Dương. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, coi như là cầm tú phòng làm việc người bình thường muốn ở trong game thấy Tả Dương một mặt cũng khó khăn, liền chớ đừng nói chi là Thanh Phong kiếm các những này chưa bao giờ cùng Tả Dương từng qua lại người, hơn nữa vừa nãy thanh lý phía trước những người tiểu quái thời điểm Tả Dương triển khai ra hoa thần thất thức. Vô khuyết thương tổn đã khá kinh người rồi, bọn họ một cách tự nhiên cảm thấy vậy thì là Tả Dương mạnh nhất sức chiến đấu, căn bản là không nghĩ tới Tả Dương càng nhưng đã làm được. Văn thể hai nở hoa, chơi đùa trò chơi người đều biết player bình thường tinh lực cùng tài lực đều là có hạn, player thuộc tính cùng trang bị thuộc tính cũng đều có không giống trọng điểm cùng cực hạn, có thể đem một cái phương diện làm đến mức tận cùng cũng đã phi thường khó khăn, mà muốn xem Tả Dương như bây giờ làm được. Văn thể hai nở hoa, độ khó thì càng không chỉ chỉ là vọt lên gấp đôi đơn giản như vậy, này trên căn bản chính là một cái không thể nào làm được sự tình. Có thể một mực Tả Dương hiện tại liền ở trước mặt bọn họ thể hiện ra biến thái như thế thực lực, đồng thời hai phương diện đều đạt đến làm bọn họ những này. Cao thủ hàng đầu, đều chỉ có thể ngước nhìn mang tính áp đảo chênh lệch. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi, nhưng sau một khắc bọn họ liền lại nhìn thấy thần kỳ một màn. Bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ngay ở Tả Dương cùng Dương Tập mới vừa xuống đất trong nháy mắt cái thứ ba Tả Dương liền lại xuất hiện ở Dương Tập bên cạnh người, sau đó cái này Tả Dương cũng là đồng dạng thành thật không khách khí, giơ tay chính là một kiếm đâm tới. Ai cha, bên này Dương Tập còn căn bản không có từ lại một lần nữa, sau khi bị thương ngưỡng trạng thái bị động bên trong giải thoát đi ra, liền lại bị này một kiếm đâm vào vai bên trên, lúc này lại là một tiếng hét thảm tổn thất lên đến 4 chữ số HP. Mà cùng lúc đó, hắc, trước cái kia hai cái Tả Dương cũng là không chút nào nhàn rỗi, theo liền cũng nâng kiếm vọt lên. Bạch, bạch, hai người đồng loạt ra chiêu, mị ảnh triển khai như cũ là hình bán nguyệt kiếm khí, Tả Dương triển khai nhưng là mị ảnh kiếm pháp bên trong mặt khác một chiêu ám hương sơ ảnh, ám hương sơ ảnh. Thực chiêu, sơ ảnh tà hoành, hoa mai di động, quỷ mị một đòn đối với kẻ địch tạo thành một lần thương tổn, công kích mang vào cấm khinh công hiệu quả cũng có thể ở kẻ địch bên người biến ảo ra một đạo mị ảnh tại chỗ tật vũ, đối với chu vi kẻ địch tạo thành thương tổn, mỗi lần trúng mục tiêu kẻ địch đều sẽ vì là tăng thêm một tầng. Sơ ảnh, trạng thái tạo thành giảm tốc độ cấm khinh công hiệu quả, nên trạng thái có thể chồng chất 5 tầng, kéo dài 2 giây. ổ ải, ở ba cái tả dương hợp lực vây công bên dưới, dương tập càng kéo dài nằm ở sau khi bị thương ngưỡng trạng thái bị động bên trong, từ đầu đến cuối không có biện pháp khởi xướng bất kỳ hữu hiệu phản kích, coi như là HP hạn mức tối đa lên đến 90 vạn, ở tình huống như vậy cũng chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Chí ít hiện nay mới thôi, trận này nguyên bản xem ra thực lực cách xa chiến đấu xem, đã biến thành một hồi không có chút hồi hộp nào vây đánh. Mẹ nó, này không khỏi cũng quá khuếch đại đi, không còn sức đánh trả chút nào a, Vô Khuyết công tử lại mạnh đến mức độ này, chuyện này căn bản là một mình đấu vô địch được chứ. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, Vô Khuyết công tử có phải là đã nắm giữ một mình đấu đồng cấp NPC thực lực. Chẳng trách Vô Khuyết công tử không để chúng ta ra tay, hắn đây là thật sự có thực lực một mình đấu boss. Ta đang nghĩ, nếu có thể xin mời Vô Khuyết công tử giúp chúng ta đi khai hoang Khổng Tức Sơn Trang. Địa ngục độ khó phó bản có phải là căn bản là không cần khai hoang, một vòng liền có thể trực tiếp bắt thủ giết đây. Ta đoán cái kia thương tổn cao nhất chính là Vô Khuyết công tử bản thể. Ta ít còn có thể phân thân. Nói chuyện trước đệ bốn cái tả dương đã xuất hiện ở trước mặt đám đông, dường như phía trước xuất hiện những người mị ảnh như thế, sau khi đi ra liền lập tức gia nhập chiến đoàn. Dương tập tại đây dạng gió thổi không lọt vây công bên dưới, càng thêm không có sức lực chống đỡ lại, quả thực chính là một kẻ đáng thương bao thịt. Dương ca châu bò, Dương ca ra sức, Dương ca đã nghịch thiên rồi. Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên khiếp sợ sau khi từng cái đã là tinh thần phấn chấn lên, nhìn thấy tả dương đã nắm giữ như vậy nghịch thiên thực lực, nhìn lại một chút Thanh Phong kiếm các những người các thành viên khuếch đại vẻ mặt, trong lòng cũng của bọn họ là không nói ra được tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Phong kiếm các thì thế nào, tinh anh đoàn thì thế nào, chúng ta một cái Dương ca liền bù đắp được các ngươi một đoàn, không phục xẹp. Liền ngay cả luôn luôn có thể ổn được Trần Di giờ khắc này nội tâm cũng là phi thường kích động, cho tới nắm bắt độc vụ kim châm liệt diễm đạn tay đều có chút hơi run run. Ở cái trò chơi này bên trong, một mình đấu tinh anh quái vật đều là một cái chuyện vô cùng khó khăn, người chơi bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đến, một mình đấu boss như vậy tráng cử, lại có ai có thể làm đến. Sau đó, rất nhanh. Cái thứ năm tả dương cũng đúng hẹn xuất hiện ở chiến đoàn ở trong, giờ khắc này chính là mị ảnh kiếm pháp sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm. Đã cái thứ năm, lợi hại, sẽ không còn có chứ. Này ai biết hắn nhưng là Vô Khuyết công tử a, không gì không làm được Vô Khuyết công tử a. Nói thật sự ta hiện tại trái lại có chút đồng tình cái này boss, hắn nên còn chưa từng có như thế uất ức quá ba. Đến lúc này, Thanh Phong kiếm các thành viên đã từ hơi choáng, hiện tại coi như là tả dương đang làm ra chút gì coi như người trời sự đến, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ở trong mắt bọn họ tả dương căn bản không nên gọi Vô Khuyết công tử, mà nên gọi là Bảo Tàng công tử, hắn lại như một tòa tràn đầy bảo tàng vùng mỏ, không tiếp xúc không biết, càng tiếp xúc ngươi liền sẽ phát hiện trên người hắn kinh người địa phương càng nhiều, hơn nữa tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để nghiền ép quần hùng. Đây chính là, bảo tàng công tử, cũng may, tại đây sau khi tả dương cuối cùng không có lại biến ảo ra càng nhiều mị ảnh. Có thể coi là như vậy, 5 cái tả dương cũng đã đủ để khiến dương tập trước sau chỉ là đang bị động chịu đòn. Mà trong quá trình này, tuy rằng nhìn như đã hoàn toàn khống chế cục diện tả dương nhưng không có để mọi người vây xem trên đến giúp đỡ, do đó thêm mau một chút đánh chết dương tập tiến độ. Bởi vì căn cứ bộ nhai trước cung cấp tin tức hắn biết dương tập tuyệt đối không thể dễ dàng đối phó như vậy. Quả nhiên, làm dương tập tại đây loại nghiêng về một bên thế cục bên dưới tổn thất 10. HB thời điểm, ôi chao nha nha, khinh người quá đáng. Dương tập bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một ngụm máu tươi tự trong miệng dâng trào ra toàn bộ phun ở trong tay huyết đao bên trên, làm cho này thanh huyết đao hoàn toàn bao phủ ở một vệt dường như ngọn lửa hừng hực bình thường màu đỏ đao khí bên trong cách chương.